Xin chào mọi người, là một nhà phân phối độc lập, bạn sẽ thường xuyên được nghe những từ như là cấu trúc nhóm, khả năng sinh lợi hoặc là lợi nhuận. Thì trong vòng một tiếng đồng hồ sắp tới, bạn sẽ có dịp được học hỏi từ hai chuyên gia rất là thành công từ business của Quickstore. Hai người này đã phát triển business trên toàn thế giới và cách họ phát triển business sẽ sắp được chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Đề tài mà họ sẽ nói về sẽ là một trong bốn bước cơ bản của business mình gọi là mời nghe mô hình. Thì việc mời mọi người và làm thế nào để giúp cho họ khởi đầu công việc kinh doanh là những bước rất là cơ bản mà mỗi chúng ta đều phải biết, không phân biệt người nào vô trước hay là vô sau. Miễn là chúng ta sẵn sàng lắng nghe và học hỏi. Thì hôm nay Charlie Dussel, gọi là Executive Diamond, và Ed Vijayananda là Diamond Direct sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để mời một người ngồi lại nghe mô hình. Xin chào mọi người, tôi là Charlie Dussel. Thì mục đích của những gì chúng tôi sẽ thảo luận ngày hôm nay á, là sẽ giúp cho những người mới tham gia, hoặc có thể bạn đang nghe đĩa này khi bạn đang ở nhà hoặc đang ở công sở. Thì nội dung chính của buổi nói chuyện hôm nay á, là các bạn là một thành viên mới hoặc các bạn mới chỉ bắt đầu chưa lâu, thì làm thế nào để có thể các bạn mời một người ngồi lại để nghe giải thích về mô hình kinh doanh. Các bạn sẽ phải nói gì, các bạn sẽ phải làm như thế nào, các bạn sẽ phải ứng xử như thế nào trong các tình huống khác nhau. Chúng tôi sẽ giúp các bạn đạt được đến mục tiêu nhanh hơn mà không phải lặp lại những cái bước sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải. Chào mọi người, tôi là Ed Vijayananda. Thì đúng vậy, mỗi người trong chúng ta đều gặp những tình huống khác nhau của mình, của riêng mình. Thì có thể bạn vừa mới giải thích mô hình vào tối thứ hai vừa rồi, hoặc là các bạn vừa mới chỉ bắt đầu công việc kinh doanh thôi, hoặc bạn có thể vừa mới gặp một người như là Charlie. Đó, thì lúc trước khi mà tôi mới bắt đầu, tôi gặp Ray trong một buổi họp vào tối thứ hai, thì Ray có bảo rằng bạn có thể mời một số người vào nhà bạn vào tối thứ tư không? Thì tôi trả lời là dĩ nhiên là được, nhưng mà bây giờ tôi phải làm gì bây giờ? Thì Ray trả lời rằng bạn có thể nói gì cũng được, nhưng mà bạn đừng giải thích gì hết. Thì bản chất của tôi thật sự không có thích hợp với cách đó, là vì lúc đó tôi cần phải có một cái mẫu đối thoại nào đó để mà nói. Thì lúc đó có hai việc mà tôi làm không đúng. Thứ nhất á, là tôi không chịu nghe những gì họ khuyên. Và cái thứ hai nữa là tôi không nghĩ rằng á, việc nghe đĩa CD là quan trọng, việc đọc sách là quan trọng. Và tôi cũng không thích đi họp những buổi meeting. Tuy nhiên có những việc tôi làm rất là đúng để có thể giúp business tôi phát triển nhanh. Đó chính là tôi mời rất là nhiều người, tôi có một danh sách rất là dài. Và nếu mà tôi khởi đầu đúng á, thì tôi sẽ rất là thành công. Và bây giờ cứ coi như là các bạn có một cái danh sách tên rất là dài, và các bạn cũng sẵn sàng gọi điện thoại cho họ. Việc tiếp theo bạn cần làm chính là bạn mời họ qua điện thoại. Và mục tiêu của tôi và Charlie hôm nay á, chính là tôi sẽ giúp cho các bạn làm thế nào để mời họ nghe mô hình. Tôi sẽ chỉ cho các bạn những cách mời của chẳng hạn như người thân trong gia đình như cha mẹ, anh chị em, hoặc là những người như là bạn bè thân, hoặc là hàng xóm bấy lâu nay của bạn, hoặc là những người bạn chơi từ nhỏ với bạn, hoặc là những người bạn tiếp xúc với họ hàng ngày, chơi thể thao chung với họ chẳng hạn. Và dĩ nhiên là họ biết rõ rằng là trước giờ bạn chưa bao giờ làm một công việc kinh doanh nào cả. Và đây sẽ là những người rất là khó mời. Và khi mà tôi gọi cho ba mẹ tôi, dĩ nhiên tôi không thể nào sử dụng rập khuôn những cái gì mà mọi người chỉ trên sách vở được. Tôi không thể nào nói chẳng hạn như là chào bố mẹ có khỏe không, con vừa mới bắt tay vào một công việc kinh doanh và hiện giờ bố có đang tìm kiếm cơ hội để kiếm thêm thu nhập không. Đương nhiên tôi không thể nói như vậy được. Và dĩ nhiên khi mà tôi nói những cái đó ra với những người thân gia đình, thì họ chắc chắn rằng họ sẽ cảm thấy rằng cái cách nói chuyện của mình sẽ không phù hợp. Do đó, chúng tôi sẽ cho các bạn nghe những mẫu đối thoại, và các bạn có thể tự chọn ra cho các bạn những mẫu đối thoại mà bạn cảm thấy hài lòng nhất. Charlie, anh có thể nói về cái kinh nghiệm của anh trước không? Và sau đó tôi sẽ nói về cái kinh nghiệm của tôi sau. Trước tiên, tôi xin nói sơ cho các bạn biết về khái niệm của một việc mời một người lại nghe mô hình kinh doanh. Mục đích của việc mời này là gì? Thì nhớ lại lúc đầu tiên, khi mà mới bắt đầu business này, tôi ngại nhất là việc nhấc điện thoại lên và gọi cho một ai đó để mời người đó nghe mô hình. Vì mối lo hại chủ yếu của tôi chính là lỡ họ không thích kiếm thêm thu nhập thì sao? Nhưng mà thực ra mục đích của việc gọi là kiểm tra, chọn lọc xem những người thân, bạn bè của mình á, họ có muốn hay không muốn kiếm thêm thu nhập. Nếu họ muốn kiếm thêm, đối với tôi đó là một cuộc gọi thành công. Nhưng mà nếu họ không muốn kiếm thêm thu nhập, thì đó cũng là một cuộc gọi thành công. Vì mục đích của bạn khi mời người khác nghe mô hình chính là chọn lọc ra những người thực sự đang tìm kiếm cơ hội. Trong business của chúng ta sẽ có một trường hợp xảy ra, đó chính là người bạn mời sẽ không đến. Tình huống này xảy ra khi người giải thích mô hình giúp bạn thường là người platinum tuyến trên của bạn đến nhà bạn nhưng chỉ gặp bạn, còn người mời chỉ hứa hẹn tới nhưng sẽ không bao giờ tới. Thật ra bạn cũng không nên nản lòng, vì thật ra business này không phải là một business chỉ trong vòng 2 đến 5 ngày là thành công, hoặc là 2 đến 5 tuần, mà cái business này chính là một cái business trong vòng 2 đến 5 năm. Và mỗi buổi gặp mặt á, sẽ nối tiếp bởi một buổi gặp mặt tiếp theo, và sự thành công của bạn không phải là chỉ do gặp gỡ một lần là xong, mà là do sự gặp gỡ tiếp xúc thường xuyên. Do đó hai cái lý do tại sao mà người mời không tới, thường là thứ nhất là bạn mời quá ít người, thứ hai là do bạn mời họ không đúng cách. Và mục đích của chúng tôi hôm nay là để giúp cho bạn có thể chủ động về số người bạn có thể mời tới, và có thể cái cách mời của bạn làm sao cho đúng để có thể giảm thiểu cái khả năng là người mời họ không đến. Ed, bạn có muốn bổ sung gì không? Thì lúc tôi mới bắt đầu business này thì chỉ cần 3 đến 4 buổi giải thích mô hình đầu tiên là tôi đã có 13 đến 14 người đồng ý tham gia. Thì dù rằng thực ra lúc đó tôi cũng không có hiểu rõ về business này. Do đó bạn cũng không cần phải là người ăn nói hoạt bát để có thể mời mọi người lại ngồi nghe mô hình. Thì xin hỏi mọi người một câu là ai cũng có một cái lượng người nhất định trong cái danh sách điện thoại của các bạn đúng không ạ? Và những gì chúng tôi sẽ làm hôm nay cho các bạn sẽ là cho các bạn những cái mẫu đối thoại để khi các bạn gọi họ, họ không cảm thấy rằng là các bạn là người không biết gì hết về business bạn đang làm. Và bạn cũng thật sự không cần phải biết thật là nhiều về những kiến thức về business này, mà bạn chỉ cần một số ít những mẫu đối thoại thôi mà chúng tôi sẽ hướng dẫn sau đây. Thì dĩ nhiên là tôi muốn ai cũng sẽ đồng ý ngồi nghe mô hình giải thích, ngồi nghe giải thích mô hình kinh doanh hết. Nhưng mà các bạn, xin các bạn lưu ý rằng mục đích của chúng ta không phải là nài nỉ họ ngồi lại nghe mô hình kinh doanh. Đó, cũng giống như bây giờ các bạn tổ chức một buổi tiệc, có khi nào các bạn gọi cho tất cả mọi người để hỏi ý kiến xem rằng là bạn nên tổ chức ngày nào không? Dĩ nhiên là không, đúng không? Thì các bạn sẽ chọn một ngày và sau đó các bạn sẽ mời họ lại vào ngày đó. Thì trong business này cũng vậy, bạn cũng sẽ chọn một ngày. Và quan trọng nhất chính là ngày đó là ngày rảnh của cái người sẽ giúp bạn giải thích mô hình, thường sẽ là tuyến trên Platinum của bạn. Thì trong trường hợp của tôi hỏi Ray rằng là tuyến trên của tôi là anh ấy rảnh ngày nào, thì anh ta nói rằng anh ta rảnh vào tối thứ tư. Do đó tôi sẽ không hỏi rằng hai Jim, bạn có thích ăn tiệc không, tôi có một vài người bạn sẽ đem đồ ăn tới, vậy tôi không biết bạn có muốn tham gia hay không. Thay vào đó tôi sẽ hỏi rằng hai Jim, tối thứ tư rảnh không? Rảnh hả? Ok, vậy tới nhà tôi ăn tiệc nha. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thì cái người trả lời họ sẽ có hai câu trả lời, một là tới, hai là không tới. Một điều xin các bạn lưu ý là trước khi các bạn nhấc điện thoại lên để gọi một ai đó thì các bạn cần phải tạo một cái hào hứng cho các bạn. Điều này rất là quan trọng, mặc dù có thể các bạn không phải là một tiếp người giống như vậy. Cái mà tôi nhận thấy rằng khi tôi gọi điện thoại mà trong lúc đứng thì cái giọng điệu của tôi sẽ có nhiều nhiệt huyết hơn là khi tôi đang ngồi. Thì thường trước khi mà tôi gọi một người tới để nghe giải thích mô hình kinh doanh thì việc đầu tiên mà tôi cần biết chính là tôi xem thử người đó có rảnh để nói chuyện hay không. Vì không phải lúc nào cũng là cái lúc thuận tiện cho người đó để họ nói chuyện. Thì do đó thường thì tôi hỏi rằng hai Ed, bạn có rảnh để nói chuyện vài phút không? Vì biết đâu lúc đó Ed đang bận làm một cái chuyện gì đó và anh ta không muốn bị quấy rầy. Việc thứ hai là tôi sẽ sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng cho một cái thời điểm kết thúc cuộc gọi. Chẳng hạn như là bây giờ tôi cũng chỉ có một ít thời gian để nói chuyện thôi. Đó chính là bạn đã chuẩn bị cho cái việc kết thúc của cuộc gọi một cách ngắn gọn. Và bạn có muốn bổ sung gì thêm không Ed? Thì tôi chỉ muốn bổ sung thêm một điểm là bạn cần phải tự nhiên. Vì người bạn gọi thường là không phải là người xa lạ, hoặc là lâu quá rồi chưa gặp, mà đó là những người nằm trong cái danh sách điện thoại của bạn. Do đó anh ta hoặc cô ta có thể là người bạn thân hoặc người quen của bạn, hoặc có thể là bạn vừa mới gặp họ tối qua, vừa mới ăn cơm với họ tối qua xong chẳng hạn. Họ quen biết, những người mà bạn quen, họ biết rõ về bạn. Do đó bạn cần phải lưu ý về cái mối quan hệ của bạn và cái đối tượng được gọi. Đó, thì lúc trước thì khi mà tôi mời thì cái người đầu tiên mà tôi gọi chính là người bạn thân của tôi. Tôi mới nghĩ ra một điều nữa là nơi bạn gọi điện thoại cũng rất là quan trọng. Chẳng hạn như nếu mà tôi đang gọi điện thoại ở trong phòng ngủ thì thường tôi sẽ bị chi phối bởi vợ tôi đang nghĩ như thế nào về cái cách gọi điện thoại của tôi. Đồng thời tôi cũng bị chi phối về là cái người được mời, đang được mời đó, họ đang nghĩ như thế nào. Thì tôi khuyên bạn rằng là trước khi bạn gọi điện thoại thì bạn nên chọn một cái chỗ nào đó mà ít bị gián đoạn tư tưởng nhất. Thường là lúc đó chỉ có bạn, cái điện thoại và cái người ở đầu dây bên kia mà bạn đang mời. Thì bạn cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của tuyến trên của bạn khi bạn mời mọi người tham gia business này. Đó, thì việc này sẽ rất có ích. Và sau đây tôi cũng sẽ cho bạn biết là cái cách mà tôi thường sử dụng nhất khi tôi mới tham gia business này. Thì nếu mà tôi nói với bạn bè rằng á là tôi đang làm business á, thì đa phần mọi người sẽ nghi ngờ là tại vì tôi không có đủ uy tín với họ, tại vì họ đã biết quá rõ về tôi rồi. Do đó khi tôi gọi điện thoại thì tôi thường nói rằng á là tôi vừa mới gặp một người có business phát triển rất là nhanh và rất là thành công. Tóm lại, việc đầu tiên của tôi thường là tôi sẽ hỏi họ xem họ có rảnh để nói chuyện hay không. Thứ hai, tôi sẽ chọn một thời điểm để kết thúc cuộc gọi. Và cái thứ ba là tôi sẽ nói về cái người sẽ sắp sửa giải thích mô hình cho họ. Và sau đây sẽ là ví dụ. Hi Ed, Charlie nè, bạn có rảnh vài phút để mình nói chuyện không? Bây giờ mình cũng đang rảnh vài phút nè. Thì hiện giờ mình đang cộng tác với Allison á, một người bạn rất là thành công trong công việc kinh doanh của anh ta. Và bây giờ anh ta cũng đang muốn mở rộng thêm ra nữa. Thì bạn có muốn làm gì thêm trong thời gian rảnh để có thêm thu nhập không? Thì câu hỏi này rất là quan trọng. Và cái đó là cái cách dùng từ của tôi. Dĩ nhiên là bạn có thể tự chọn lấy cái cách dùng từ của riêng bạn sao cho bạn cảm thấy thuận tiện nhất. Nhưng mà dù dùng từ như thế nào đi nữa thì bạn vẫn phải hỏi câu này. Vì nếu bạn không hỏi câu này thì bạn sẽ không bao giờ nhận được một trong ba câu trả lời sau. Thì câu trả lời đầu tiên sẽ là có. Và đây chính là một người tìm kiếm cơ hội. Và tôi sẽ không nói tiếp rằng là ok, vậy bạn đến nhà tôi vào lúc 8 giờ tối thứ tư nhé, sẽ không tốn tiền đâu, bạn sẽ phải gặp người này người kia rồi công việc tốt lắm. Tôi không muốn nài nỉ họ qua điện thoại. Tôi không muốn bán business này cho họ qua điện thoại. Và tôi sẽ nói vậy nếu mà tôi có thể sắp xếp được một buổi bàn luận về business này vào tối thứ tư tại nhà tôi lúc 8 giờ thì bạn có thể sắp xếp để đến được không? Được phải không? Ok, vậy thì tốt. Tuy nhiên là vì chỗ ngồi chỉ có hạn mà thôi, thành ra tôi phải biết chắc chắn rằng bạn có thể đến được hay không. Vậy bạn có chắc không? Chắc hả? Ok, vậy thì tốt. Vậy thì tụi mình sẽ gặp lại nhau chính xác vào lúc 8 giờ tối thứ tư tại nhà tôi nha. Và nếu có gì thay đổi thì bạn hãy báo cho tôi biết nha. Số điện thoại của tôi nè. Câu trả lời thứ hai là không, tôi không tìm kiếm. Thì lúc này tôi sẽ dùng cách mời gián tiếp. Chẳng hạn như là Ed, vậy thì những người bạn quen á, có ai là người đang tìm kiếm cơ hội để làm cái gì đó thêm hay không? Nếu trả lời là có, thì tôi sẽ hỏi tiếp là vậy thì những người đó là ai vậy? Tôi có thể liên lạc trực tiếp với họ được không? Ed trả lời là được chứ. Thì đây chính là một cách mời gián tiếp. Và nếu Ed trả lời là không được, thì tôi sẽ nói Ed, vậy thì tôi cho bạn trang web của tôi và bạn cứ đưa cho họ những trang web này để họ có thể tham khảo tìm hiểu thêm. Nhưng cái quan trọng nhất á, chính là họ phải là những người nhạy bén và là những người cầu tiến nhé. Bạn vừa mới cho họ một cái tiêu chuẩn của business này. Thì nếu mà bạn chỉ mới bắt đầu business này và bạn chưa có trang web riêng của bạn, thì bạn có thể hỏi tuyến trên của bạn để họ gửi trang web cho bạn. Và bạn sử dụng trang web này như là cái trang web trong business của mình. Và điều này sẽ làm tăng thêm uy tín của business của bạn. Câu trả lời thứ ba sẽ là ủa mà công việc đó là gì vậy? Thì đối với câu hỏi này tôi sẽ trả lời họ, nhưng cũng sẽ kết thúc bằng một câu hỏi ngược lại cho họ. Lý do tôi hỏi như vậy là vì tôi muốn Ed phải tìm câu trả lời cho câu hỏi của tôi và sẽ không hỏi lung tung nữa. Điều mà tôi học được á chính là người làm chủ buổi đối thoại chính là người đặt câu hỏi. Chẳng hạn như là đây là một business về hệ thống phân phối bán sỉ và bán lẻ. Vậy thì bạn có biết qua hay là bạn có kinh nghiệm gì về công việc này hay không? Thì nếu anh ta nói có hay nói không thật ra không quan trọng. Câu tiếp theo tôi sẽ nói với anh ta là tôi thì thật ra tôi không dám hứa với bạn là bạn có thể làm được hay không, nhưng chúng tôi có thể cho bạn biết thêm chi tiết vào buổi gặp mặt vào tối thứ tư lúc 8 giờ tuần tới với Allison. Và vậy bạn có thể sắp xếp thời gian để tới không? Và nếu Ed trả lời là được thì tôi sẽ nói rằng vậy thì tốt, tuy nhiên chỗ ngồi sẽ có hạn, do đó tôi cần biết chắc chắn rằng bạn sẽ đến đúng hẹn. Vậy bạn có chắc hay không? Và nếu Ed trả lời là chắc thì tôi sẽ trả lời là vậy thì tốt, ok, vậy tụi mình gặp nhau chính xác vào lúc 8 giờ tối thứ tư tại nhà tôi nhé. Và nếu mà có gì thay đổi thì bạn nhớ thông báo cho tôi nha. Và số điện thoại của tôi nè. Trong trường hợp Ed bắt đầu hỏi han đủ điều và đang tìm cách gặng hỏi thêm thông tin về business, thì tôi không bao giờ muốn cuộc gọi diễn ra quá 2 phút. Vì nếu mà tôi nói quá nhiều về business này, chính là tôi đang bán business này qua điện thoại. Do đó khi mà Ed hỏi quá nhiều, tôi thường nói là sorry, chờ tí nha Ed. Rồi sau đó tôi sẽ đưa điện thoại ra xa và tôi nói ok, tôi tới liền đây, chờ tí xíu nha. Đó, và sau đó tôi quay lại với Ed và tôi nói rằng Ed, bây giờ tôi phải đi rồi, tôi có hẹn với bạn. Thì lúc đầu bạn có nhớ cái lúc đầu mà tôi đã nói là mình phải chọn một cái thời điểm để kết thúc cuộc gọi không? Thì đó là cái, đây chính là cái lúc mà mình kết thúc cuộc gọi. Và tôi quay lại với Ad và tôi nói là Ad, bây giờ tôi muốn biết chắc rằng là bạn có muốn kiếm thêm thu nhập không nè. Ok, bạn muốn phải không? Ok, vậy thì mình gặp nhau lại vào tối thứ tư lúc 8 giờ tại nhà tôi nhé. Ok, bye Ad, tôi đi đây. Rất hay. Cách Charlie vừa dùng là rất là hay. Đó, thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách tiếp cận khác. Thì trong trường hợp này là tôi mời một người bạn thân của mình. Thì khi gọi điện thoại, cái cách chào hỏi ban đầu sẽ rất là quan trọng. Chẳng hạn như hey Charlie, có khỏe không? Và dạo này như thế nào? Đó, thì khi mà bạn nói chuyện với bạn bè thân thiết lâu ngày á, thì thật ra bạn nên nói những cái câu chuyện mà bạn vẫn thường nói. Chẳng hạn như hỏi thăm anh chị em, bạn bè và công việc hiện tại chẳng hạn. Đó, thì bạn cũng biết rằng là Charlie đang có một cái ý định gì đó cho tương lai. Chẳng hạn như anh ta đang muốn để dành tiền để mua xe chẳng hạn, hoặc là đang muốn mua nhà chẳng hạn. Thì tôi nói là hey Charlie, cái ý định mà bạn mua chiếc xe Corvette của bạn thì giờ sao rồi? Thì anh ta nói ừ thì dĩ nhiên tôi vẫn muốn mua chứ. Đó, và tôi tiếp tục, tôi sẽ nói là ok, tôi sẽ có một cái giải pháp rất là hay cho bạn đây. Thì mình có thể làm việc chung với nhau để mình có thể tiết kiệm để dành được số tiền đó. Vậy bạn có muốn nghe không? Anh ta sẽ trả lời có chứ. Thì tôi sẽ nói tiếp là ok, vậy thì mình gặp nhau đi. Cái chính của tôi là tôi không muốn giải thích dài dòng. Do đó tôi sẽ nói tiếp rằng ok, vậy thì tuần sau bạn làm gì? Tôi biết á, là bạn bận mà tôi cũng bận nữa. Đó, thành ra bạn cần phải xác định rõ một ngày trong tuần. Anh ta trả lời là tôi chỉ rảnh có mỗi một mình tối thứ ba thôi. Đó, thì tôi trả lời thứ ba tôi bận mất tiêu rồi. Thì như vậy thì tối thứ hai với tối thứ tư á, thì bữa nào thì tiện hơn cho bạn? Thì anh ta sẽ chọn một ngày. Thì trong business của tôi á, bốn cái nhánh platinum đầu tiên thật ra là những người quen trong danh sách A và danh sách B của tôi. Và đối với một số người á, như vậy là đủ để họ có thể đủ tiền về hưu rồi. Và do đó khi đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm túc, để bạn có thể có đủ cái royalty income mà chỉ dựa vào cái danh sách và những người quen biết của bạn trong danh sách điện thoại của bạn thôi. Do đó bạn đừng bao giờ bỏ phí danh sách này, đừng bao giờ để những cái người trong danh sách này họ hiểu lầm, họ hiểu sai về business này. Do đó khi sử dụng những mẫu đối thoại này thì tôi thường hỏi là khi nào anh bận? Và tôi sẽ không bao giờ hỏi rằng là khi nào anh rảnh. Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng hai câu này thì đâu có gì khác nhau đâu, nhưng trên thực tế chúng khác nhau hoàn toàn. Khi tôi hỏi bạn họ rảnh khi nào thì thường câu trả lời của họ là lúc nào tôi cũng bận hết á. Đó, và lúc đó họ sẽ nắm thế chủ động. Và cái tiếp theo là họ sẽ là truy hỏi bạn về cái business này là những như thế nào. Đó, và nếu mà bạn mới tham gia và bạn không biết cách ứng phó và bạn cố gắng giải thích cho họ là business này như thế nào, thì chính lúc đó là bạn đang bán business bạn cho người đó. Thì tôi khuyên là các bạn nên sử dụng những gì chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn. Thì cái cách gọi tiếp theo á, tôi gọi là gợi hướng tương lai. Thì ví dụ đơn giản là tôi đã gặp một người phụ nữ và cô ta nói rằng á, là chồng cô ta bây giờ đang phải làm hai công việc để nuôi sống gia đình và họ có ba đứa con mà vẫn còn đi học nữa. Và cô ta gần như là phát khóc lên và khi cô ta nói rằng á, là cô ta bây giờ cô ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có thể giúp đỡ thêm chồng, có thể nuôi con. Vậy tôi mới hỏi cô ta rằng vậy bây giờ nếu mà chúng tôi có một cái giải pháp để anh ta có thể không phải bỏ bớt một công việc làm đi, vậy thì cô có muốn làm hay không? Cô ta trả lời cô ta rất muốn. Sau đó tôi mới hỏi cô ta rằng vậy thì buổi tối thường cô có rảnh không? Cô ta trả lời là rảnh. Sau đó tôi mới hỏi vậy thì cô có thể sắp xếp vào tối thứ tư để mình gặp nhau không? Cô ta đồng ý. Và sau đó tôi hẹn cô ta ngồi lại và giải thích mô hình vào tối hôm đó. Bạn có thấy rằng là khi mà các bạn biết ước muốn của họ là cái gì thì lúc đó các bạn có thể dễ dàng mời họ hơn không? Thì có thể những ước muốn họ có là chẳng hạn như là nhà, xe hay là để tiền cho con đi học hay là tất cả những cái gì đó mà họ đang mong muốn có được hoặc là những cái ước muốn của họ trong tương lai. Thực tế cho thấy rằng là rất khó để có thể trả lời không khi mà bạn được hỏi rằng là bạn có đang muốn tìm kiếm cơ hội để kiếm thêm thu nhập hay không? Và thông thường á, sau khi họ trả lời là có muốn kiếm thêm thu nhập thì câu tiếp theo họ sẽ hỏi chính là vậy thì công việc đó là gì vậy? Và thực tế ra thì câu hỏi này cũng giống như một câu hỏi chào hỏi thông thường mà thôi. Chẳng hạn như bạn hay nói là ok, mình hẹn gặp nhau sau nha. Vì khi mà hỏi câu này thì họ không thực sự hỏi rằng là bạn phải giải thích chính xác công việc đó là cái gì cho tôi. Do đó chúng ta không cần thiết phải trả lời câu hỏi này. Nên thường sau khi hỏi, họ nói có đó, tôi sẽ tiếp tục bằng câu là vậy thì tốt, mình gặp nhau đi. Vì nếu mà bạn không nói câu này á, thì bạn sẽ tiếp tục sẽ phải giải thích cho họ cái đó là cái gì, rồi cái này cái đó phải là cái này hay không, có phải là cái kia hay không, vân vân và vân vân. Và dù là họ nói gì đi nữa thì chúng ta đều trả lời rằng là mình gặp nhau đi và sau đó mình sẽ hẹn một ngày. Và khi hẹn ngày á thì tôi thường hỏi rằng vậy trong tuần á thì tối nào bạn bận? Thì giả sử như bạn họ nói là thứ ba, và sau đó tôi sẽ luôn luôn nói rằng á ừ thứ ba tôi cũng bận rồi, vậy thì tối thứ hai và tối thứ tư á thì ngày nào tiện hơn cho bạn? Thì thật ra trong hai tối này á tối nào cũng tốt cả, vì thứ hai á đó là ngày mà tuyến trên của bạn sẽ giúp cho bạn giải thích mô hình. Còn tối thứ tư á, bạn sẽ có một buổi hội thảo khu vực được gọi là open meeting. Thì nếu mà họ chọn thứ hai, tôi sẽ nói rằng Charlie, vậy bạn có thể đến nhà tôi vào lúc 8 giờ tối thứ hai được không? Thì khi anh ta trả lời là được á, tôi sẽ không cúp máy tại đây. Có rất nhiều người sẽ sẵn sàng cúp máy tại đây, nhưng mà tôi á thì tiếp theo tôi muốn rằng các bạn phải nhớ bốn cụm từ sau đây. Thứ nhất á là thứ mấy, cụm từ thứ hai á là ngày mấy, cụm từ thứ ba á là giờ nào, và cụm từ thứ tư á chính là chắc chắn. Do đó khi anh ta đồng ý để đến nhà tôi xem mô hình kinh doanh vào tối thứ hai, thì tôi sẽ hỏi tiếp rằng á, à Charlie nè, thì Ray là một nhà doanh nghiệp rất là thành công và business của anh ta đang phát triển rất là nhanh. Và tôi cũng không dám hứa với bạn á, là bạn có thể làm được hay không, nhưng mà tôi muốn bạn đến đúng giờ. 8 giờ tối thứ hai, tại nhà tôi ăn mặc lịch sự, bạn có chắc là bạn tới được đúng giờ hay không? Và sau khi rằng anh ta xác định rằng anh ta sẽ tới đúng giờ, lúc đó tôi mới cúp máy. Đó, Charlie, bạn có muốn bổ sung gì thêm không? À thì thật ra tôi muốn thêm vào một điểm á, là nhiều khi á, có người họ sẽ bảo rằng để tôi cố, để tôi ráng, để tôi sắp xếp. Và khi bạn nghe từ cố, từ ráng thì bạn biết chắc rằng á, họ sẽ không đến. Và thực tế sẽ không có một cái gì mà nó giống như từ ráng đó. Hoặc là bạn làm, hoặc là bạn không làm, thì ráng nó không nằm trong một cái loại nào trong hai loại này cả. Do đó khi tôi nghe được từ ráng á, tôi biết chắc chắn rằng họ sẽ không đến. Và tôi sẽ nói Ed nè, tôi cần bạn phải xác định rõ ràng á, là bạn có đến được hay không, vì chỗ ngồi chỉ có giới hạn mà thôi. Do đó bạn phải cần kiểm tra chính xác về thời điểm là bạn có đến được hay không. Đó. Và tôi sẽ không cúp máy nếu mà một người nói với tôi rằng là để họ cố đến. Thì trong trường hợp mà họ không có rảnh vào cái ngày mình mời á, thì tôi có thể nói là hey Joe, nếu mà tối thứ tư mà không tiện cho bạn á, vậy thì tối nào là buổi tối thuận tiện mà chắc chắn nhất? Thì tại vì thật ra mình cũng không bắt buộc phải gặp vào tối thứ hai, mình có thể sắp xếp một bữa, một ngày khác đó. Nhưng mà tôi cần phải biết chắc chắn rằng á, ngày đó bạn rảnh. Thì có một cái tôi học từ tuyến trên của tôi, một cái mẫu hội thoại rất là đơn giản á, là nếu mà thực sự ra mà mình biết về cái ngày mà bạn mà mình mời họ, họ làm gì vào ngày hôm đó đó, thì mình có thể hỏi rằng á, là hey, vậy tối thứ hai bạn thực sự bận công việc hay là bạn chỉ sẽ xem tivi mà thôi? Đó. Thì tôi cũng thích cách này vì nó rất là đơn giản. Và tôi khuyên các bạn rằng là bạn nên giữ nó ngắn gọn và vào thẳng vào vấn đề. Thì một cách mời khác của một người Platinum trong nhóm của tôi là anh ta mời giống như vậy nè. Đó là hey, tôi có một công việc kinh doanh rất là tiềm năng cho cả hai đứa mình cùng làm cũng được luôn, thì bạn có muốn nghe không? Thì người kia trả lời là có. Thì anh ta nói tiếp rằng ok, vậy thì tối nay tôi liên lạc lại với bạn nha. Đó. Sau đó đến tối tôi gọi lại cho anh ta và hỏi là hey, thì bạn còn hứng thú làm kinh doanh không? Anh ta nói ừ có chứ. Thì sau đó tôi sẽ nói rằng ok, vậy tối thứ hai tôi và một số người bạn sẽ tham dự một cái buổi hội thảo về cái hướng phát triển business, và tôi sẽ đón bạn vào lúc 7:30 tối. Và lúc đó tôi sẽ mặc đồ vest và bạn cũng vậy nha. Đó. Thì bây giờ từ nhà tôi đến nhà bạn thì đi đường nào cho tiện? Thì tối hôm đó tôi tới nhà anh ta, đón anh ta, dẫn anh ta tới buổi hội thảo. Và cho tới ngày hôm nay thì nhóm của anh ta là một nhóm cực kỳ lớn trong business của chúng tôi. Còn rất là nhiều cách mời một người ngồi lại nghe mô hình nữa, và chúng tôi sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn một số nữa. Và điều mà chúng tôi khuyên rằng là bạn nên lắng nghe những cái mẫu hội thoại này càng nhiều càng tốt, nghe lặp đi lặp lại càng nhiều càng tốt. Cái đầu tiên là về cái hướng gọi là hướng thương mại điện tử, thì tôi sẽ mời như vậy nè. Thì hey Joe, tôi có một cái business về thương mại điện tử mà có thể giúp cho chúng ta kiếm thêm thu nhập ngoài công việc mà chúng ta đang vẫn thường làm cho IBM á. Vậy thì bạn bây giờ có muốn kiếm thêm thu nhập hay không? Và cái mấu chốt ở đây chính là câu á, là bạn có muốn kiếm thêm thu nhập hay không? thứ hai là cái cách gọi là cách cầu may, hả, là hey Tom, tôi biết là bây giờ bạn có công ăn việc làm rất là ổn định, thu nhập bạn rất là cao, nhưng mà bây giờ tôi mới biết một cái business này là rất là hay, mà rất là tiềm năng, mà có thể kiếm thêm rất là nhiều thu nhập nữa, vậy thì bạn có muốn kiếm thêm thu nhập hay không? Và cái cách thứ ba là cái cách cho dành cho người thân, chẳng hạn như hey Bill, anh có nhớ là lúc nào em cũng muốn làm kinh doanh không, thì em vừa mới gặp một người rất là thành công và công việc đó có thể rất là phù hợp với em, nhưng mà em muốn hỏi ý kiến của anh trước. Đó. Thì đó là ba cái cách mà về ba cái hướng khác phát triển khác nhau. Thì tuy nhiên á, trong nhiều năm thì cái câu hỏi mà làm cho tôi sợ nhất á, chính là câu hỏi người ta hỏi là vậy thì công việc đó là cái gì. Thì thỉnh thoảng nhiều khi tôi toát cả mồ hôi, đôi khi tôi muốn cúp điện thoại luôn. Và một vài lần á, tôi nói alo, bạn nói cái gì vậy, tôi nghe không rõ. Đó. Thì trong cái lúc mà tôi tìm cách đánh lạc hướng nhà họ như vậy, thì tôi cố gắng thu thập những mẫu hội thoại mà trước giờ tôi vẫn biết đó, và tôi tìm cách để tìm ra một cái câu trả lời thỏa đáng cho họ. Đó. Nhưng mà dường như tất cả những cái đó vẫn không đủ để có thể trả lời câu hỏi đó. Và thật ra sau này tôi mới phát hiện ra rằng ok, cái cách mà tôi có thể trả lời đơn giản nhất chính là tôi nói sự thật cho họ biết. Đó, vì như lúc đầu chúng tôi cũng có đã giải thích đó, bạn không phải cần giải thích dài dòng cho câu đó. Tuy nhiên á, dĩ nhiên là bạn vẫn phải trả lời cho câu đó, tại vì nếu mà họ không trả lời cho câu đó thì chứng tỏ rằng là bạn đang lẩn tránh họ. Và dĩ nhiên là các bạn sẽ có những cái cách trả lời riêng cho mỗi bạn. Và sau đây là cái cách mà tôi trả lời thường trả lời cho họ là tôi có một người bạn hiện giờ đang làm chủ một doanh nghiệp rất là lớn và đang phát triển rất là nhanh. Và hiện giờ ông ta đang muốn tìm kiếm thêm một số người để có thể hợp tác trợ giúp quản lý. Và hiện giờ tôi cũng đang làm việc cho ông ta nè. Đó. Và tôi cũng đã nói với ông ấy về bạn rồi. Thì Jim, thật ra bạn có muốn kiếm thêm thu nhập hay không? Thì thật ra những gì mà tôi vừa mới nói đó chính là sự thật. Và dĩ nhiên á, mỗi bạn sẽ có cách trả lời câu hỏi riêng của bạn. Và nếu mà người trực tiếp mời bạn vào business này chưa phải là người thành công, thì thật ra tuyến trên của bạn nữa, bạn sẽ kiếm được một cái người nào đó mà họ thực sự thành công. Và câu chuyện của bạn là gì? Bạn hãy tự nghĩ ra, và sau đó bạn phải viết câu chuyện đó xuống giấy. Đó. Và đó chính là cái cách mà bạn có thể đọc những cái đó để các bạn học hỏi, để các bạn luyện tập trên giấy tờ. Thì trước khi mời Charlie tiếp tục chia sẻ với bạn về những cái cách mời một người ngồi lại nghe mô hình kinh doanh, thì tôi cũng muốn nhấn mạnh cho các bạn biết rằng là bí quyết ở đây chính là sự luyện tập nhiều lần. Và nếu mà bạn tập đi tập lại cái mẫu đối thoại mà bạn cảm thấy hài lòng nhất, thì càng về sau bạn sẽ càng cảm thấy tự tin. Và khi bạn nói chuyện với tất cả mọi người, cha mẹ, anh chị, bạn bè, hàng xóm hay bất kỳ ai, thì họ sẽ cảm thấy được cái sự tự tin và cái sự chân thành trong lời nói của bạn. Và sự chân thành đó sẽ đến từ sự thật, từ những gì bạn nói. Trước khi tham gia business này, nếu mà có một người hỏi tôi là tôi làm về ngành gì, thì câu trả lời của tôi sẽ là tôi là nhân viên kế toán. Và hiện giờ bản chất của công việc của chúng ta là chúng ta tham gia vào một cái hệ thống gọi là phân phối bán sỉ và lẻ. Do đó bây giờ câu trả lời của chúng ta sẽ là hệ thống phân phối sỉ và lẻ. Thì câu trả lời như vậy giúp cho bạn lấy lại thế chủ động trong cái đoạn đối thoại mà bạn đang diễn ra với bạn và cái người được mời. Và bạn hỏi ngược trở lại đối với họ rằng là vậy thì bạn có kinh nghiệm gì về cái lĩnh vực phân phối sỉ và lẻ này không? Và dù cho rằng câu trả lời của họ là gì đi nữa, thì tôi cũng sẽ tiếp tục nói rằng là thì thật ra tôi cũng không thể nào hứa với bạn là bạn có thể có đủ khả năng để làm business này hay không. Và sau đó tiếp tục mình sẽ trở lại về cái việc mời nghe mô hình. Bạn cũng có thể sử dụng cái khái niệm thứ nhì gọi là nhượng quyền kinh doanh tư nhân, hay gọi là private franchising nếu bạn thích. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng những tên tuổi của những công ty lớn liên doanh với chúng ta để tăng cái độ tin cậy của business lên. Một cái ví dụ như là Ed, bạn có rảnh vài phút để nói chuyện không? Hoặc là hi Ed, bạn bây giờ đang bận làm việc hay là bạn đang xem TV vậy? Đó, thì bây giờ tôi có một ít thời gian để nói chuyện thôi. Thì hiện giờ tôi có quen một người bạn tên là Allison. Anh ta đang là một chủ một cái business rất là lớn, và anh ta đang cộng tác với những công ty lớn như là Disney Store, Circuit City, Office Depot, Dell và những công ty lớn khác nữa để phát triển cái cộng đồng, cái hệ thống mạng lưới phân phối online. Và hiện giờ tôi đang làm việc chung với anh ta. Và vậy thì bạn có đang tìm kiếm cơ hội để kiếm thêm thu nhập trong thời gian rảnh hay không? Thì nếu mà anh ta trả lời là có, thì tôi nói tiếp rằng là vậy thì tốt. Thì tối thứ tư này á, thì anh ta sẽ đến nhà tôi vào lúc 8 giờ để bàn chuyện làm ăn. thì bạn có thể sắp xếp để tới nhà tôi vào tối hôm đó không? Thì nếu mà Ad trả lời là có thì tôi mới nói tiếp rằng Ad thì thật ra nhà tôi chỉ có chỗ ngồi, chỉ có hạn chế mà thôi. Do đó tôi muốn biết chắc chắn rằng bạn có thể đến được hay không. Thì sau khi anh ta đã chắc chắn rằng anh ta có thể đến được, anh ta đã xác nhận rằng anh ta có thể đến, thì Roger nói tiếp rằng ok, vậy thì mình gặp nhau tối thứ tư nhé. Thì sử dụng cái cách mời ngắn gọn như vậy sẽ là cái cách tối ưu. Và khi bạn sử dụng tên của những công ty lớn cộng tác với business của mình, thì trong đầu họ sẽ hình dung ra được đây là một cái business rất là tầm cỡ. Khi mọi người hỏi tôi là công việc đó là cái gì vậy, thì tôi thường tránh né câu trả lời. Và khi mà tôi càng tránh né như vậy thì mọi người sẽ càng gặng hỏi nhiều hơn. Do đó tôi thường trả lời như sau: sorry Charlie nha, tôi bận một tí nhưng mà không sao, tôi sẽ giải thích sơ cho bạn biết công việc như thế nào. Và ngay khi tôi nói câu này đó thì cái tính tò mò của họ sẽ giảm xuống rất là nhiều. Và thường thì không cần biết câu trả lời của bạn ra sao, nhưng mà 95% những người mà bạn mời đó, họ sẽ cảm thấy không còn tò mò nữa khi bạn nói là ok, tôi sẽ giải thích mô hình công việc này cho bạn ra sao. Và tôi sẽ nói tiếp rằng là tôi quen với một người bạn này cũng đã vài năm rồi, và hiện giờ anh ta đang mở rộng công việc kinh doanh rất là thành công. Và tuần này nè, anh ta sẽ đến nhà tôi để hai tụi tôi có thể bàn bạc hợp tác về việc làm ăn. Đó. Và tôi cũng có nói với anh ta về bạn rồi. Và nếu mà tôi có thể thu xếp cho bạn để đến gặp anh ta được á, vậy thì tối thứ tư lúc 8 giờ thì bạn có thể thu xếp thời gian được không? Và phần tiếp nối á, tôi sẽ nói như là tôi là một người hay quên vậy đó. Tôi sẽ nói là oh sorry, nãy giờ tôi quên mất, để tôi phải giải thích cho bạn công việc này là cái gì trước cái đã chứ. Và khi bạn nói câu này đó thì bạn của bạn sẽ không nghĩ rằng bạn đang cố gắng dụ anh ta vào làm một việc gì đó. Đó, thì thật ra cái việc đơn giản nhất chính là chúng ta đang đem tới cho mọi người một cái cơ hội kinh doanh. Và khi mà tôi mời một người có gia đình á, thì tôi luôn luôn muốn rằng á, cả hai người sẽ cùng nghe mô hình. Do đó, lúc trước khi kết thúc buổi nói chuyện, tôi thường nói thêm rằng hey Ed, buổi nói chuyện sắp tới vào thứ tư đó, anh có thể dắt bà xã anh tới luôn không? Vì sẽ có rất là nhiều điểm mà bà xã anh cũng có thể sẽ thích. Đó. Và vì nếu mà bạn khi mà bạn giải thích mô hình này cho một mình người chồng thôi, và khi về đến nhà thì có thể cái người chồng đó họ sẽ cảm thấy hào hứng và họ sẽ kể lại cho người vợ nghe. Và khi mà người vợ hỏi một số câu mà người bạn đó không thể trả lời được cho họ, và do đó người bạn đó sẽ mất cái lòng tin vào cái business này và vào những gì mà chúng ta đang làm. Cho nên sự hỗ trợ của người vợ sẽ rất là quan trọng. Và dĩ nhiên nếu mà bạn mời một người thân á, thì bạn cũng chỉ cần nói ngắn gọn thôi: hey Charlie, có gì dẫn bà xã theo luôn nhé. Thì trong trường hợp mà người không quen thân tới mức độ đó đó, chẳng hạn như những người trong danh sách A hoặc danh sách B hoặc danh sách C, thì bạn mới nên sử dụng cái cách giải thích cụ thể ở trên. Vì thỉnh thoảng thì bạn, nếu mà bạn dùng cái cách mà khách sáo như vậy đối với những người thân của bạn, thì chính là bạn đã tạo cho họ một cái mối nghi ngờ về cái business này. Có một số cách mời khác mà tôi cũng muốn chia sẻ thêm, chẳng hạn như là bạn có muốn kiếm thêm tiền không? Vậy hả? Ok, tốt, thứ tư ghé nhà tớ nha. Cách thứ hai là ở nhà anh có máy vi tính không Charlie? Vậy anh có muốn kiếm thêm tiền không? Ok, vậy tối thứ tư ghé nhà tôi nha. Và cũng có một số điểm mà tôi thường thêm vào, và những điểm này rất là quan trọng. Đó là tôi thường cư xử như là một người mau quên. Chẳng hạn như là oh Charlie, tôi quên mất, thứ tư tới chỉ là một cái buổi gọi là gặp gỡ nói chuyện thôi, thành ra bạn cũng không cần đem theo tiền làm cái gì đó. Và thật ra cái buổi này cũng bạn cũng không thể đăng ký liền được, và vì hiện giờ bạn của tôi họ cũng đã có đầy đủ vốn đầu tư quá rồi, và tôi thật ra tôi cũng không dám chắc là bạn có thể làm được hay không nữa. Trong trường hợp á, những cái người trẻ tuổi khoảng 22, 23, 24, 25 tuổi vừa mới ra trường, việc làm chưa có thu nhập, thậm chí còn phải vay mượn tiền ngân hàng nữa, và mọi người cũng thừa biết là họ cũng chưa làm được gì hết. Như vậy thì khi mà anh ta mời một người lớn tuổi hơn á, một người mà có công ăn việc làm ổn định hơn, thì anh ta sẽ nói gì? Thì anh ta sẽ nói là như sau: ok, hey, tôi đang tìm kiếm một cơ hội kinh doanh rất là mới và rất là lớn, và với cái kiến thức và kinh nghiệm của anh có thể giúp tôi để tìm hiểu thêm về công việc này hay không? Hoặc là nếu mà cái người mà bạn mời á, mà kiếm được rất nhiều tiền rồi, thì bạn có thể hỏi họ về thời gian. Vậy thì bạn có muốn có nhiều thời gian rảnh hơn hay không? Hoặc là nếu mà người bạn mời mới mua một căn nhà chẳng hạn, mới mua một căn nhà, thì có thể bạn hỏi họ rằng, ok vậy nhà bà bạn mua được tiền là tiền vay ngân hàng hay là bạn trả tiền riêng trong túi của bạn vậy? Đó. Thì nếu mà họ mượn tiền thì bạn sẽ đem cho họ một cái cơ hội là vậy các bạn có muốn kiếm thêm nguồn thu nhập để trang trải tiền nhà không? Đó, nếu mà người bạn mời vừa mới sinh con chẳng hạn, vợ bạn đang ở nhà chăm sóc con đúng không ạ? Vậy vợ bạn có ý định quay trở lại đi làm không? 6 tháng nữa à? Vậy bà xã bạn có muốn thực sự muốn đi làm không vậy? Không à? Ok, thì thật ra tôi có thể giúp bạn được. Bây giờ ghé nhà tôi tối thứ tư đi. Tôi sẽ cho bạn biết về một cái business mà có thể giúp cho vợ bạn có thể ở nhà chăm sóc con cái. Thì nếu bạn đang lắng nghe đĩa CD này, thì bạn nên để thời gian để nghe đi nghe lại cho thật là kỹ. Sau đó bạn chọn ra một mẫu đối thoại nào mà phù hợp với bạn nhất. Sau đó bạn nên ghi cái đoạn hội thoại này xuống giấy và tiếp tục nghe đi nghe lại liên tục. Và bạn hãy luyện tập cái cách mời này cho đến khi mà bạn nhấc điện thoại lên để gọi một người nào đó, thì giọng điệu của bạn phải thật sự là tự tin và thoải mái. Thì khi mà tôi nói chuyện với một người bạn thân của tôi, chẳng hạn như là tôi nói là hey Nick, chú mày khỏe không? Ê, chú mày đang thiếu tiền đúng không? Thì hắn trả lời là ừ, thì sao nào? Tôi nói là ok, tối thứ tư đến nhà tao nha, tao sẽ giải thích cho mày cách kiếm tiền, ok? Đó, thì mày mà không tới biết tay tao. Thì bạn sao là ủa cái cách mời này đâu ra vậy? Sao tôi chưa bao giờ tôi thấy trong những đĩa CD nói về cái này hết? Thì thật ra cái cách mời này bạn sẽ không bao giờ thấy được, vì cái đó chính là cái cách mà bạn vẫn thường nói chuyện với những người bạn thân của bạn, hoặc là tôi nói chuyện với người bạn thân của tôi mà thôi. Khi chấm dứt cái buổi nói chuyện hôm nay thì lời khuyên của tôi đối với các bạn là nếu bạn là người mới và bạn sử dụng những mẫu đối thoại trên đây, và khi mà bạn sử dụng cái này để mời những người khác nghe mô hình kinh doanh mà chưa thành công sau 2-3 lần đầu tiên á, thì bạn nên dừng ngay lập tức và bạn hãy gọi điện cho tuyến trên trực tiếp của bạn hoặc tuyến trên Platinum của bạn để xin tư vấn với họ. Và bạn hãy kể lại cho họ những gì mà bạn nói, và sau đó mọi người sẽ cùng nhau tìm ra những gì bạn nên thay đổi trong cách mời để bạn có thể có cái tỷ lệ mời người nghe mô hình thành công cao hơn. Và bạn đừng có bao giờ cố gắng mời những cái người còn lại trong danh sách của bạn mà sử dụng cái cách làm không hiệu quả này. Đó. Và mục tiêu của chúng tôi hôm nay là chúng tôi chỉ ráng giúp cho bạn càng nhiều càng tốt mà thôi. Hey Charlie, thì chúng tôi ở đây á, chúng ta ở đây có một số người rất là trẻ tuổi và cũng đạt được những thành tựu rất là cao trong business, như là Platinum, Ruby, Sapphire, và họ cũng là những người đã gần tới đạt đến đỉnh cao thành công rồi, và có thể là những người sắp sửa về hưu nhờ business này rồi. Vậy thì chúng ta hãy mời một số người lên đây để có thể chia sẻ cho mọi người ở dưới để xem được là cái cách mời của họ như thế nào. Hey Joe, tôi mới gặp một nhà doanh nghiệp rất là thành công và cũng đang muốn mở rộng thêm trong khu vực của mình. Thì ông ta có hỏi tôi là tôi có quen ai là những người giỏi mà cầu tiến không? Mà tôi thích làm việc chung với những người đó không? Thì tôi vừa mới nghĩ tới anh tức thì. Thì Joe, tôi biết anh là một người rất là cầu tiến. Nhưng mà nếu mà tôi có thể thu xếp cho anh gặp được ông này, thì anh có thể sắp xếp thời gian vào tối thứ tư hay không? Được phải không? Ok, tốt. Thì tôi cũng không thể hứa hẹn với anh. Và mô hình kinh doanh cũng rất là táo bạo, và tôi cũng không dám chắc rằng anh có đủ khả năng để làm hay không. Nhưng mà tôi có thể thu xếp để cho anh gặp ông ấy. À, có một cái nữa là vợ tôi cũng sẽ có mặt ở đó. Thành ra nếu mà anh có thể đem bà xã theo thì tôi nghĩ là sẽ rất là tốt. Tại vì bà xã cũng có thể giúp đỡ anh biết thêm rất là nhiều về business này. Cách mời thứ hai. Hey, khỏe không? Lần trước nghe nói anh định mua chiếc cọc vét phải không? Sao rồi, giờ mua được chưa? Thì anh ta nói là chưa. Đó, ok, tôi đang có một cơ hội rất là lớn này để bạn có thể có đủ khả năng để dành tiền mua chiếc xe đó nè. Bạn có muốn nghe không? Muốn không? Ok, tốt. Vậy mình gặp nhau nói chuyện đi nha. Ok, và sau đó tôi dẫn anh ta tới để anh ta nghe mô hình. Cách thứ ba. Alo John, tối thứ bảy rảnh không? Ừ, rảnh. Ok, tôi có một ý tưởng rất là hay nè. Thì đến nhà tôi đi, tôi sẽ giải thích cho bạn biết. Mà bạn có chắc tới được hay không? Ừ thì cũng ok. Nhưng mà ủa mà là gì vậy? Đừng lo, tối thứ bảy cứ tới đây đi. Rồi có gì bạn tin tôi không? Tin vào ok tốt. Vậy tối thứ bảy gặp lại đi, rồi tôi sẽ giải thích cho bạn. Tôi Tôi hy vọng rằng những gì mà chúng tôi trình bày ở trên đây á, là có thể giúp ích cho các bạn. Tuy nhiên có một điều hết sức là quan trọng là tất cả những gì mà chúng tôi trình bày ở đây đều phụ thuộc vào thái độ và cách nói chuyện của bạn. Bạn phải ráng bỏ đi cái sự e dè của bạn và bạn hãy nghĩ tới những gì mà bạn có thể có được do business này đem lại. Ước mơ của bạn mà càng lớn á, thì bạn sẽ mời được càng nhiều người và bạn sẽ càng cảm thấy hăng hái hơn. Và đặc biệt là bạn đừng bỏ sót ai hết. Tôi đã từng thấy một số người là họ tự đánh giá những người khác trước khi họ mời những người đó. Chẳng hạn như là anh này thì họ giỏi cái này, người kia thì họ dở cái kia, chắc người này không làm đâu, chắc người kia không quan tâm đâu. Và cái chính đó chính là nếu mà bạn tới một buổi hội thảo, bạn gặp lại cái người mà bạn không mời, mà cái người đó lại bây giờ là do được một người khác mời tới, mà đáng lý ra nếu mà bạn mời người đó thì họ đã đồng ý, họ tham gia với bạn từ lâu lắm rồi. Thì thật ra trong business này chắc chắn sẽ có người đồng ý gặp mặt để nghe mô hình, chắc chắn sẽ có người không đồng ý, chắc chắn sẽ có người đến, chắc chắn sẽ có người hẹn nhưng mà không đến. Và bạn sẽ gặp rất là nhiều loại người và mỗi người sẽ phản ứng theo một kiểu khác nhau. Nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Một khi mà ước mơ của bạn vững chắc, ước mơ của bạn là một cái ước mơ lâu dài, thì câu trả lời của họ là dù là gì đi nữa thì vẫn sẽ không lay chuyển được bạn. Business này thật ra rất là đơn giản. Bạn cứ tiếp tục gọi điện thoại, tiếp tục mời mọi người, tiếp tục gặp gỡ để giải thích mô hình kinh doanh. Buổi đầu không mấy thuận lợi thì bạn tiếp tục làm tiếp buổi thứ nhì. Nếu mà bạn không làm đúng cách thì cách lần thứ nhì bạn lại chỉnh sửa lại rồi lại mời người khác. Bạn đừng có ngại khi mà tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người ở tuyến trên và xin tuyến trên tư vấn. Và cứ tiếp tục tiến lên phía trước như vậy. Bạn cảm thấy e dè hoặc do dự thì bạn cũng đừng có lo, là tại vì tất cả chúng tôi đều đã trải qua những cái giai đoạn đó. Chúng tôi chưa bao giờ làm những gì mà bạn không thể làm được, và chỉ đơn giản là chúng tôi đã làm những gì mà bạn chưa làm mà thôi. Bạn hãy tiếp tục gọi điện thoại để đem cái cơ hội lại cho mọi người. Bạn hãy luyện tập để có thể hoàn thiện cái kỹ năng của bạn. Lần đầu tiên chắc chắn rằng bạn có thể chưa làm được tốt, nhưng mà những lần sau chắc chắn rằng sẽ khá hơn và bạn sẽ giỏi hơn nếu bạn tiếp tục luyện tập liên tục. Thì đầu tiên khi mà bạn học hỏi, và bạn học hỏi thông qua sự thực hành, và tiếp tục tới một lúc nào đó bạn sẽ đem những cái kiến thức đó của bạn để bạn chỉ lại, dạy lại cho những người trong nhóm của bạn. Và về những gì bạn đã làm, bạn sẽ trở thành bậc thầy trong business này, và bạn sẽ có một cái business cực lớn và thu nhập của bạn sẽ cực kỳ cao, đủ có thể giúp cho bạn không cần phải đi làm công ăn lương nữa. Cuộc sống của bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Bạn quyết định, lúc đó bạn sẽ quyết định rằng là bạn sẽ đi ngủ lúc nào, và bạn sẽ chỉ tỉnh dậy khi nào bạn muốn, và bạn sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ tự lựa chọn ra những gì bạn muốn làm cho mỗi ngày. Và Ed sẽ tiếp nối theo sau đây. Thì các bạn vừa mới nghe những chỉ dẫn từ Executive Diamond Charlie Dussel. Thì tôi học hỏi được rất nhiều từ Charlie. Thì các bạn nãy giờ có học hỏi được gì không ạ? Thì để tóm tắt lại, thì một điểm rất là quan trọng, mọi người sẽ tìm thấy động lực ở những gì họ muốn đạt được hoặc những gì họ không muốn mất đi. Và khi mà tôi gọi điện thoại cho một ai đó, thì cái lý do chính của tôi chính là tôi không muốn một người khác mời họ. Và cái ví dụ đơn giản nhất là khi mà tôi mời những người bạn thân của tôi, và sau này những người này đã trở thành những cái người cực kỳ thành công, đã trở thành Crown Ambassador trong business của tôi. Và tôi đã cảm thấy rất là mừng khi tôi đã mời người đó ngay từ ban đầu. Các bạn nên nhớ rằng khi một người trả lời không với bạn, không phải là do bạn mời không đúng, hoặc là do công ty không tốt, hoặc là do họ từ chối bạn, hay là họ từ chối cái cơ hội này, mà chỉ đơn giản là họ chưa tìm kiếm cơ hội ngay từ bây giờ mà thôi. Nhưng mà họ có thể sẽ quay trở lại với bạn trong một tương lai gần. Người đầu tiên mà tôi mời từ chối và cười vào mặt tôi trong suốt 10 tháng. Nhưng sau này đây chính là một cái nhánh cực kỳ lớn của tôi với hàng ngàn người trong nhánh đó. Bạn có muốn có một nhánh giống như vậy không? Và bạn nên nhớ rằng đây không phải là business trong vài ngày, trong vài tháng là thành công, mà đây chính là business từ 2 đến 5 năm. Bạn đang giữ trong tay một cái vũ khí cực kỳ lợi hại từ business. Bạn hãy mở cell phone của bạn lên và bắt đầu gọi cho những người trong danh sách của bạn, và đừng bao giờ dừng lại cho đến khi bạn tới đích. Mời càng nhiều người càng tốt. Lúc đầu khi tôi mới bắt đầu, khi mà Ray hỏi tôi rằng là nếu bạn có thể mời bạn bè về nhà chơi, và nếu lúc đó cha mẹ của bạn không có nhà thì bạn sẽ mời bao nhiêu người, thì thì dĩ nhiên là tôi sẽ mời càng nhiều người càng tốt, đúng không? Đó, thì tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, một trong số các bạn ở đây đến gặp tôi và nói rằng tôi đã nghe CD của ông và tôi đã mời 100 người tới buổi giải thích mô hình đầu tiên và đã đạt được rất là nhiều thành công trong năm đầu tiên. Thì đó, cái đó chính là cái hy vọng của tôi. Hy vọng rằng những gì chúng tôi nói ở đây có thể đem lại cho các bạn, đã đem lại những cái điều bổ ích cho các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành.